Đế quốc chiến thần, chương 114, hội trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhấc chân đá một cước làm ông Hào ngã úp xuống đất. Trở tay đoạt đi khẩu súng của đối phương. Đồng thời nắm cổ ông Hào. Hoàn toàn không để mắt đến những tinh anh mà ông Hào mang đến. Tinh thần một đám tinh anh phút chốc khẩn trương cao độ. Từng người đều cảnh giới nhìn chằm chằm vào Thanh Long. Thả ông Hào ra. Anh không thể động vào ông Hào. Nhóm tinh anh kia không ngừng gào thét với Thanh Long. Nhưng Thanh Long lại tăng lực trên tay. Mà lúc Thanh Long đang muốn bóp chết ông Hào. Một chiếc xe Provin chạy đến. Một loạt tiếng thắng xe vang lên. Một bóng người nhanh chóng đi xuống xe. Tốc độ nhanh như gió lốc. Chạy thẳng đến chỗ Thanh Long. Hạ thủ lưu tình. Người tới nghiêm túc quát một tiếng. Là một người đàn ông đầu trọc. Gã đánh một chưởng về phía Thanh Long, đồng thời tay kia thì cướp lại ông Hào. Chưởng kia ép đến chỗ Thanh Long mang theo cả tiếng xé gió. Khí chàng trên người của người này rất mạnh. Thực lực không phân cao thấp với Thanh Long. Bạch Hổ thấy vậy muốn đi lên giúp đỡ. Nhưng Chu Hàn lại ngăn lại. Chậm rồi. Thấy Chu Hàn lên tiếng. Bạch Hổ cũng không thể làm gì khác hơn là cố nén xúc động. Khó khăn đứng ở đó quan sát tình hình. Ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào tên đàn ông đầu chọc kia. Trong lòng trộm lau mồ hôi cho Thanh Long. Hừ, Thanh Long khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lúc này một tay ném ông Hào về phía tên đầu chọc kia. Mà tên đàn ông đầu chọc này đã chuẩn bị trước. Một tay đón lấy ông Hào. Kết quả vừa không để ý một chút. Một tay kia của ông ta rơi vào khoảng không. Trong nháy mắt. Thanh Long bay lên đá một cước vào chỗ yếu của tên đầu chọc. Tên đầu chọc cười lạnh một tiếng. Tôi tránh, nhưng mới vừa rồi một chiêu kia của Thanh Long chỉ là giả. Mục đích thực sự của anh ta không phải ra tay với tên đầu chọc, mà nhắm vào ông Hào. Vào lúc tên đầu chọc né tránh một chiêu của Thanh Long. Thanh Long dùng chân còn lại quét qua, hung hăng đá vào người ông Hào. A! Lập tức ông Hào phát ra một tiếng hét thảm. Tên đầu chọc thấy vậy thì kinh hãi trong lòng. Gã theo bản năng ném ông Hào về phía đám tinh anh Hào thị. Trong miệng còn quăng ra một câu. Bảo vệ ông Hào. Mà ông Hào lại căm tức nhìn đám tinh anh. Trách mắng một tiếng. Đám rùa đen rụt đầu các người. Đừng đụng vào lão tử. Rất rõ ràng. Hào gia đã sinh lòng oán giận với đám thuộc hạ này. Một tiếng. Bành, vang lên, cả người ông Hào hung hăng rớt xuống đất, bộ dạng té xuống như chó ăn phân. Mới vừa rồi một đá kia của Thanh Long thiếu chút nữa đã đá chết ông Hào. Một đám tinh anh chỉ trơ mắt nhìn không dám tiến lên đỡ. Cùng lúc đó Thanh Long bị tên đầu chọc ép cho liên tục bỏ chạy. Nếu như Thanh Long còn đủ hai tay, chỉ sợ tên đầu chọc kia không phải là đối thủ của anh ta. Nhưng hôm nay Thanh Long chỉ còn một tay. Mắt thấy tên đầu chọc kia vô cùng hung hăng. Bộ dạng như muốn nhanh chóng bắt được Thanh Long. Bỗng Thanh Long nổi giận căng người. Anh ta theo bản năng giơ khẩu súng đã đoạt từ tay ông Hào ra. Đứng yên. Anh ta lên tiếng uy hiếp tên đầu chọc kia. Nhưng tên đầu chọc này lại ra tay như điện. Vừa nhanh lại vừa mạnh. Chộp một cái đoạt lấy khẩu súng trong tay Thanh Long. Lại trở tay một cái đè lên ót Thanh Long. Thanh Long bị đánh bại. Một màn này làm cho đám tinh anh Hào thị kinh ngạc. Mới vừa rồi trận đánh nhau kia rất xuất sắc. Làm cho bọn họ không kịp phản ứng. Bỏ súng xuống. Thanh Long không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng tên đầu chọc là lắc đầu một cái. Còn mở chốt an toàn. Một bộ dạng muốn bắn nát đầu Thanh Long. Mà lúc này Chu Hàn bước chân ra. Nhìn như tùy ý, đi cũng không nhanh. Giống như đi dạo phố vậy. Nhưng trong nháy mắt, khẩu súng trong tay tên đầu chọc đã bị Chu Hàn đánh rớt. Đồng thời cho anh ta ăn một cái tát. Một tiếng, ba, vang lên. Tên đầu chọc kia bị đánh lảo đảo một chút. Nếu không phải gã ta kịp thời ổn định lại cơ thể. Chỉ sợ cái tát kia của Chu Hàn có thể tát ngã gã. Sờ nửa bên mặt đã nhanh chóng sưng lên kia. Tên đầu chọc giận đến mức hai mắt muốn phun lửa. Cậu là ai? Gã lãnh lẽo hỏi Chu Hàn. Tên đầu chọc không dám trả đũa. chỉ vì gã rõ ràng cảm nhận được gã không phải là đối thủ của người trước mặt này. Nguyên nhân rất đơn giản. Chu Hàn xuất hiện trước mặt gã lúc nào, thậm chí ra tay lúc nào tên đầu chọc kia cũng không biết. Cầm súng chỉ vào người của tôi cũng được, còn muốn mở khóa an toàn. Chu Hàn lạnh lùng nói ra một câu. Không sợ cướp cò à, một lời hai nghĩa. Nếu không phải Thanh Long dùng súng chĩa vào tên đầu chọc trước, chỉ sợ Chu Hàn đã sớm có ý định giết người khi tên đầu chọc kia đoạt lại súng. Đây là ăn miếng trả miếng. Cho tới bây giờ anh không cho phép bất kỳ người nào dùng súng chĩa vào thuộc hạ của mình. Nhưng lần này, chính xác là do Thanh Long có lỗi trước. Vả lại, sở dĩ Chu Hàn ra tay cũng là bởi vì tên đầu chọc kia mở chốt an toàn. Đang lúc tên đầu chọc muốn nói ra thân phận ưu việt của mình, dùng thân phận tới ép Chu Hàn, nhất thời chỉ nghe vang lên một tiếng bang, đột nhiên khẩu súng đang nằm trên đất bóp cò, một viên đạn bắn ra, gần như lướt bay qua đầu ông Hào, thiếu chút nữa ông Hào đã bị bắn nát đầu. A, thu lại khẩu súng kia cho lão tử. Ông Hào bị kinh sợ, sau khi chậm chạp lấy lại tinh thần, phân phó một tiếng với đám tinh anh Hào thị, đám tinh anh kia lập tức làm theo. Bọn họ nhanh chóng thu lại khẩu súng, ánh mắt nhìn về phía ông Hào lộ ra vẻ cổ quái. Biểu hiện kia giống như đang khen ông Hào mạng thật lớn. Tên đầu chọc kia cũng hoảng sợ đến toát mồ hôi, sợ bóng sợ gió một phen, sau đó lập tức thở phào nhẹ nhõm. Gã nhìn thẳng vào Chu Hàn, tiêu nghỉu hỏi một câu. Cậu biết tôi là ai không? Dừng một chút, lại nói tiếp. Động vào tôi, tốt nhất cậu nên suy nghĩ cẩn thận một chút. Thấy đối phương uy hiếp mình, trên khuôn mặt lạnh lùng của Chu Hàn thoáng qua một tia coi thường. Được, Chu Hàn lại quăng ra một cái tát, còn lạnh nhạt bồi thêm một câu. Tôi sẽ cẩn thận suy nghĩ chuyện này. Lời vừa dứt, hai tay Chu Hàn đều động thủ. Lập tức gương mặt của tên đầu chọc kia vang lên tiếng ba ba, vang dội. Vẻ mặt của tên đầu chọc vô cùng bực bội. Gã muốn tránh nhưng phát hiện mình hoàn toàn không thể tránh được. Muốn đánh lại, còn không chờ gã giơ tay lên, cái tát của đối phương đã rơi xuống. Gã bị đánh đến mức không ngừng kêu khổ, cuối cùng hô lên một câu. Tôi là hội trưởng thứ ba của Vũ Minh Bắc Quốc, Trình Hữu Vọng, cậu dám đánh tôi thêm cái nữa xem. Người của Vũ Minh Bắc Quốc. Mắt của Chu Hàn khẽ híp lại, ánh mắt rơi trên người tên đầu chọc. Sau khi quan sát mấy lần, Chu Hàn gật đầu một cái. Vậy thì thử một chút. Nói xong, giơ tay lên kéo một cái. Một trận tiếng rắc rắc vang lên, lập tức tay của tên đầu chọc đã bị vặn gãy. A, tên đầu chọc phát ra một tiếng gào cực kỳ thảm thiết, quỳ xuống nói chuyện. Chu Hàn quát lạnh một tiếng, mũi chân đạp lên chân đối phương. Một tiếng rầm vang lên, tên đầu chọc kia đã quỳ xuống. Giờ phút này trong mắt của tên đầu chọc kia tràn đầy oán hận. Ánh mắt gã nhìn Chu Hàn giống như có chứa đau vậy. Đối với hận ý của tên đầu chọc, Chu Hàn cũng không để trong lòng. Minh chủ của Vũ Minh Bắc Quốc từng là thủ hạ của Chu Hàn, lại còn là một lính già, sau đó giải ngũ về quê, đồng thời lập ra Vũ Minh Bắc Quốc, thế lực phát triển rất là rộng lớn. Chẳng qua Chu Hàn không nghĩ đến, thủ hạ của vị bạn cũ kia lại phách lối như vậy. Không phân phải trái đúng sai liền ra tay với Thanh Long. Tôi chính là hội trưởng thứ ba của Vũ Minh Bắc Quốc. Nếu cậu đụng vào tôi sẽ gặp nhiều xui xẻo. Tên đầu chọc nói chuyện vang vang có lực, vô cùng khẳng định. Chu Hàn nghe vậy cười không nói, chỉ lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Số điện thoại này chỉ có Chu Hàn biết, chỉ có Chu Hàn mới có thể gọi được. 5 năm trước, một khi Chu Hàn gọi vào số điện thoại này thì sẽ có một nhóm người già được phái đi. Những người này đều là tinh anh trong Chí Tôn. Gần như chỉ trong nháy mắt, điện thoại được kết nối. Bạn cũ, hội trưởng thứ ba của Vũ Minh do một tay ông sáng lập vừa nổ súng với tôi. Cách chương.